Đấu La Đại Lục, chương 297, thực lực hoàn chỉnh của Sử Lai Khắc Thất Quái. Gocchuyenaudio.com, dịch giả, A Ký, biên tập, A Lá, đem Sử Lai Khắc Thất Quái hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Mà lúc này, khoảng cách của Đường Tam bọn họ còn có chừng 13 mét. Quầng sáng màu đỏ không giống như trước cần phải có thời gian để đề thăng, sau khi được đồng bọn phụ trợ, chỉ trong nháy mắt ánh sáng liền tăng cường tới trạng thái tốt nhất, võ hồn dung hợp kỹ của Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na yêu mị phát động. Chiến đội 7 người của Võ Hồn Điện Học Viện tất nhiên biết kỹ năng này đã bị Sử Lai Khắc Học Viện quan sát qua, nhưng bọn họ đối với mình có đầy đủ tin tưởng. Võ hồn dung hợp kỹ cùng dung hợp kỹ hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Võ hồn dung hợp kỹ không có sơ hở, hơn nữa uy lực cũng khác hẳn nhau. Giống như theo lời của đại sư, hai gã hồn vương thi triển võ hồn dung hợp kỹ trong khoảng thời gian ngắn, uy lực tuyệt đối có thể so với hồn thánh 70 cấp. Hồng quang lóe ra, vốn là hai người giờ biến thành một cái tóc dài phiêu phiêu, cả người nhìn qua không nam không nữ. Tóc dài đã biến thành màu đỏ, thân ảnh này là từ Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na tạo thành lặng yên vũ động. Hai thanh nguyệt nhận phóng lớn chừng gấp đôi, hai cánh tay mở ra mang theo quang mang rực rỡ xung quanh cánh tay. Cùng với hồng quang kia mênh mông dày đặc hơn, thân ảnh này sau khi hợp thể trong nháy mắt đã biến mất ở bên trong hồng vụ nồng đậm. Mà Sử Lai Khắc Thất Quái cũng hoàn toàn bị phiến sương mù dày đặc này bao phủ. Võ hồn điện chiến đội chân chính cũng không có khống chế hệ hồn sư, nhưng năng lực khống chế của bọn hắn từ trước đến nay chưa chắc đã yếu, nguyên nhân chưa được khám phá này chính là bởi vì võ hồn dung hợp kỹ yêu mị. Đặc điểm lớn nhất của võ hồn dung hợp kỹ này chính là khống chế, ở trong phạm vi khống chế của kỹ năng yêu mị, giác quan của mọi người đều hạ thấp 50%, hồn lực bị áp chế 50%. Mọi hành động trì trệ 50%. Có thể nói, trong nháy mắt liền đem đối thủ đẩy vào bên trong tuyệt cảnh. Hồng vụ dày đặc kia chính là phối hợp đặc thù năng lượng lệ khí cùng mê huyễn, ngoại trừ gây ra ba loại trạng thái tiêu cực đáng sợ nhất chính là tại bên trong hồng vụ chỉ có Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na thi triển võ hồn dung hợp kỹ mới có thể nhìn thấy vật. Đột nhiên mất đi thị lực không thể nghi ngờ sẽ làm kẻ khác tâm thần đại loạn, huống chi dưới tình huống thân thể đang suy yếu. Cho dù là đối thủ khác cùng cấp với Tà Nguyệt bọn họ, ngã quỵ trước võ hồn dung hợp kỹ cũng là bình thường. Hiệu quả của hồn kỹ này đủ để so với đệ thất hồn kỹ của hồn sư thông thường. Mắt thấy tình huống Sử Lai Khắc Thất Quái bị cắn nuốt ở bên trong hồng vụ không thể thi triển thất vị nhất thể dung hợp kỹ, trên mặt đội viên của Võ Hồn Điện Học Viện chiến đội cũng không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Mà thần sắc trên mặt của giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông cũng trở nên nhu hòa vài phần. Chân mày của chữ Phong Chí nhăn lại, hắn không rõ cục diện trước mắt có phải hay không là do đại sư an bài, nếu phải thì vì cái gì đại sư phải làm như vậy đây? Xâm nhập võ hồn dung hợp kỹ của đối thủ cũng không phải là một chuyện tốt. Dưới tình huống toàn diện đều suy yếu bọn họ căn bản là yếu thế, còn có thể nào cùng đối phương tranh đấu đây? Bất luận kẻ nào trong Sử Lai Khắc Thất Quái cư nhiên đều không có ý nghĩ cắt dứt võ hồn dung hợp kỹ của đối thủ. Ánh mắt của đại sư chuyển rời nhiều lần đến trên người giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông đang chăm. Gocchuyenaudio.com, chú xem trận đấu thầm nghĩ trong lòng, nhìn không ra ta vì cái gì để bọn họ làm như vậy sao? Lấy yếu thắng mạnh, nhất định phải đánh bất ngờ mới có thể thắng. Võ hồn dung hợp kỹ thì như thế nào? Cho dù là có thể khống chế, nhưng chỉ là suy yếu khống chế cũng không phải chỉnh thể biên độ tăng trưởng. Thân nhập trong phạm vi vũ khí màu hồng, Sử Lai Khắc Thất Quái rõ ràng cảm giác được thân thể của mình nặng hơn, cảm giác nhất thời chậm chạp lại, ngay cả giơ tay nhấc chân cũng dường như bị một cái chướng ngại vô hình ngăn cản, trở nên khó khăn rất nhiều. Nhưng mọi người đều không có kinh hoàng, lúc trước trong nháy mắt bị hồng vụ bao phủ, ngoại trừ Đường Tam, chiến hồn sư trong 6 người còn lại đem chữ Vinh Vinh cùng áo tư tạp tụ lại ở trung ương. Mà áo tư tạp giống như cái gì cũng không có phát sinh, vẫn như trước không ngừng làm ra hương tràng của mình. Đang đang, hai tiếng giòn tan vang lên trong hồng vụ, đồng thời vang lên còn có một tiếng kinh hô không nam không nữ. Người như thế nào biết phương hướng công kích của ta? Hỏi ra những lời này, đúng là Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na kết hợp thể. Hai tay Đường Tam hóa thành màu xanh ngọc, vừa lúc cặp nguyệt nhận lặng yên cắt tới, hồng vụ là sẽ không ngăn cản tầm mắt của Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na. Bọn họ từ trên mặt Đường Tam, rõ ràng thấy được một tia mỉm cười. Là người chủ đạo võ hồn dung hợp kỹ, Tà Nguyệt vội vàng phát lực. Trong tình huống võ hồn dung hợp kỹ phát động, tổng hồn lực của hắn lúc này cùng Hồ Liệt Na đã đạt tới ngoài cấp 60. Nhưng là, hắn rất tin tưởng lần lực này, nhưng lại phát hiện lực lượng của chính mình dùng đã đánh vào khoảng không, Đường Tam không biết khi nào đã buông tay ra. Cùng lúc đó, hai tay của Đường Tam đồng thời vũ động, Lam Ngân Thảo liên tiếp ở trên cánh tay hắn giống như sóng gợn rung động mở ra, sáu đạo thân ảnh, đồng thời từ trong sương mù màu đỏ được ném ra. Ngoại giới nhìn vào lại là một cảnh tượng khác, tiếng kinh hô vừa phát ra, sáu đạo thân ảnh đã từ trong hồng vụ bay lên trời. Hồn sư bình thường tại trong hồng vụ này, căn bản không thể phân biệt phương hướng, một khi bị bao vây vào trong, sẽ không thể dãy giụa trừ phi là phi hành hệ hồn sư. Nhưng Đường Tam ở trong đó lại không có dấu hiệu mất phương hướng, trong lúc đối phương còn đang giật mình chưa kịp khống chế võ hồn dung hợp kỹ, dựa vào Lam Ngân Thảo, lập tức đem lục quái ném ra ngoài phạm vi võ hồn dung hợp kỹ. Đây là tính toán của Đường Tam, hắn suy nghĩ chính là để đối phương lơ là trong phút chốc không kịp thúc giục võ hồn dung hợp kỹ. Một tiếng hổ giống từ trong miệng đái mộc bạch phun ra, thân thể ở giữa không trung, đệ nhất hồn kỹ bạch hổ hộ thân chướng, đệ tam hồn kỹ bạch hổ kim cương biến của hắn đồng thời bạo phát. Thân thể ở không trung rất nhanh chóng bành trướng, mà mũi chân của Chu Trúc Thanh mượn lực của Lam Ngân Thảo tăng tốc độ xoay mình, nháy mắt đuổi theo đái mộc bạch, cả người đều lặng yên nằm ở sau lưng hắn. Hai cánh hỏa diễm thật lớn sau lưng Mã Hồng Tuấn xòe ra, Tiểu Vũ lại trực tiếp hướng mặt đất rơi xuống, Sử Lai Khắc Thất Quái lập tức liền tiến vào trạng thái chiến đấu. Thấy một màn như vậy, trên mặt giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông toát ra một tia cười lạnh. Mà không nam không nữ trong hồng vụ kia hét lớn một tiếng, trong thanh âm tràn ngập khinh thường. Nghĩ như vậy là có thể thoát khỏi võ hồn dung hợp kỹ của ta sao? Trong phút chốc hồng vụ, gocchuyenaudio.com, chợt khuếch tán, cơ hồ là trong chốc lát toàn thể phương vị liền rời đi, sương mù khổng lồ đem Sử Lia Khắc lục quái vừa mới thoát ra bao phủ lại trong đó. Cho dù là phượng hoàng song rực nóng rực cháy của Mã Hồng Tuấn cũng vô pháp đối với hồng vụ sinh ra chút ảnh hưởng. Nguyên lai, hồng vụ này là từ trung tâm Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na dung hợp thể thả ra, mắt thấy Sử Lai Khắc lục quái thoát ly phạm vi võ hồn dung hợp kỹ, Tà Nguyệt lập tức buông tha tiếp tục công kích Đường Tam, mà là trực tiếp gia tốc lấy thân thể phát động hồng vụ, lại đem Sử Lai Khắc lục quái bao phủ ở bên trong. Dưới sự trợ giúp của phụ trợ hồn sư, lần này hắn phân tán diện tích của hồng vụ lớn hơn nữa. Cơ hồ bao phủ 3/4 sân, chỉ có khu vực mà những đội viên còn lại của bọn họ đứng là không bị bao phủ. Trừ phi các ngươi lại bay, nếu không, muốn thoát ly võ hồn dung hợp kỹ của ta, đó là không có khả năng. Tà Nguyệt lạnh giọng từ trong hồng vụ phát ra, lần này hắn buông tha tấn công Đường Tam, mà là trực tiếp mò tới hướng về phía chữ Vinh Vinh. Không phải nói, chỉ cần biết cho rằng chữ Vinh Vinh dùng chính là thất bảo ngọc lưu ly tháp, ai cũng đều biết lợi hại của thiên hạ đệ nhất phụ trợ võ hồn, trước tiên làm cho chữ Vinh Vinh mất đi sức chiến đấu, không thể nghi ngờ sẽ tăng thêm một phần thắng lợi. Mà ngay lúc Tà Nguyệt đồng thời nhào ra, bên tai lại truyền đến thanh âm của Đường Tam. Chúng ta liền bay cho ngươi xem, bất luận là đái mộc bạch cùng Chu Trúc Thanh đang vọt lên ở không trung, hay là những người khác đang rơi xuống mặt đất, trong nháy mắt sau lưng đột nhiên bốc lên một tầng quang mang nhàn nhạt, ánh sáng hóa thành cánh, thân thể của sáu người cơ hồ đồng thời gia tốc, trong nháy mắt liền thoát khỏi phạm vi của hồng vụ, trực tiếp bay lên không trung. Đúng là phi hành ma cô chàng của Đại Hương chàng thúc thúc áo tư tạp nổi lên tác dụng. Ngay từ đầu trận đấu, áo tư tạp ngay tại không trung làm ra hương tràng của hắn, thứ nhất là kháng phấn phấn hồng tràng, cho Đường Tam, lúc sau hắn bay nhanh làm ra 6 cái phi hành ma cô tràng, phân ra cho chính mình cùng 5 người khác. Lúc này sử dụng, vừa lúc thoát ly khống chế võ hồn dung hợp kỹ năng của đối thủ. Điều này sao có thể? Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông mắt thấy Sử Lai Khắc Thất Quái bay ra, hai mắt không thể tin. Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh lao thẳng tới tên hồn vương hỏa thuộc tính của đối phương, Mã Hồng Tuấn cùng Tiểu Vũ nghênh đón 3 gã chiến hồn sư khác. Quang mang cửu bảo ngọc lưu ly tháp của chữ Vinh Vinh phát sáng, trong phút chốc liền tăng thêm công kích của Mã Hồng Tuấn, gia tăng sự nhanh nhẹn cho Tiểu Vũ. Trước trận đấu này, phi hành ma cô chàng của áo tư tạp chỉ sử dụng có một lần, chính là lúc đối đầu với tượng giáp tông, khi đó, bọn họ còn không có gây chú ý áo tư tạp, tuy rằng lên vũ đài ngắn ngủi, nhưng quang mang trên người Đường Tam thật sự rất chói mắt, tất cả ánh mắt đều chú ý trên người hắn. Quan trọng nhất chính là, khi đó phi hành ở không trung không phải chỉ có một mình Đường Tam mà thôi, những người khác đều là dựa vào Lam Ngân Thảo của hắn khống chế thân hình. Bỏ qua một gã phụ trợ hệ hồn sư, là sai lầm lớn nhất của chiến đội võ hồn điện. Lúc này tuy rằng chưa phân thắng bại, nhưng chiến cuộc đã không còn ở trong sự khống chế của bọn họ. Nhìn đến Sử Lai Khắc lục quái đột nhiên bay ra phạm vi võ hồn dung hợp kỹ của mình, Tà Nguyệt cũng cực kỳ chấn động. Nhưng giờ khắc này, gocchuyenaudio.com, hắn đành đâm lao phải theo lao. Võ hồn dung hợp kỹ tất nhiên lợi hại, chỉ là sau khi thi triển, sẽ tiêu hao một thân hồn lực trên phương diện rộng. Đồng thời, ở trong quá trình võ hồn dung hợp kỹ, là không thể tiếp tục thi triển kỹ năng khác. Giống như mỗi lần sau khi Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh sử dụng tới U Minh Bạch Hồ, đều bị kiệt sức. Tuy rằng năng lực phi hành của đối thủ làm Tà Nguyệt hiểu rõ ưu thế võ hồn dung hợp kỹ của mình đã mất, nhưng hắn cũng không thể giải trừ kỹ năng này. Nếu không, mức độ tiêu hao hồn lực của bản thân cùng Hồ Liệt Na sẽ vô cùng lớn, ngược lại sẽ rơi xuống hạ phong. Hiện tại lựa chọn duy nhất của hắn, chính là xử lý phạm vi khống chế võ hồn dung hợp kỹ của Đường Tam, sau đó tới hỗ trợ những thành viên khác đối phó Sử Lai Khắc học viện. Tà Nguyệt suy tính tuy rằng thiếu hai huynh muội của mình, nhưng thực lực bên mình lại không phải Sử Lai Khắc học viện có thể so sánh. Tình hình chiến cuộc tuy rằng không khống chế được nhưng thắng lợi cũng tất nhiên là của bọn hắn. Thời khắc chính mình đem Đường Tam đánh chết cũng là lúc quyết thắng. Làm Tà Nguyệt có chút ngoài ý muốn là, ở trong thời gian ngắn ngủi đình trệ, Đường Tam cũng không hướng hắn công kích, chờ khi tinh thần hắn phục hồi lại nhìn về phía Đường Tam thì cả người Đường Tam đã xuất hiện biến hóa kỳ dị. Tình huống trong hồng vụ chỉ có một mình Tà Nguyệt mới có thể nhìn thấy, hắn giật mình phát hiện, ở sau lưng Đường Tam ngay tại trước mặt cách đó không xa, sinh trưởng ra 8 cái chân dài tráng kiện nanh ác. Chiều dài của mỗi một cái chân dài có hơn 4 mét thô như cánh tay, phát ra ánh sáng tím đen, hàn quang từng cái gai nhỏ trên đó lóe lên. Mỗi một cái chân dài đều chia làm hai đoạn tựa như một đầu trường thương sắc bén đánh đâu thắng đó. Hồn cốt, Tà Nguyệt trong nháy mắt liền đoán được lai lịch của Bát Chu Mâu sau lưng Đường Tam. Trước trận đấu, bọn họ từng cẩn thận nghiên cứu qua hồn kỹ của Đường Tam. Đường Tam chỉ có 4 hồn hoàn, trừ bỏ hồn kỹ tự sáng chế là Loạn Phi Phong Truy Pháp của Hạo Thiên Tông ra, 4 hồn kỹ của Đường Tam sớm được bọn họ thuộc nằm lòng. Giờ phút này đây, thân thể hắn đột nhiên xuất hiện biến hóa rõ ràng như thế, hiển nhiên không phải hồn kỹ có khả năng tạo thành, giải thích duy nhất chính là hồn cốt. Theo sau lưng mọc ra, chẳng lẽ là thân thể hồn cốt? Vốn nghĩ dự định ở trong khoảng thời gian ngắn giải quyết Đường Tam lập tức bị Tà Nguyệt đè ép xuống, tuy rằng hồn lực của đối thủ trước mắt so với chính mình yếu không ít. Nhưng hồn cốt này xuất hiện không thể nghi ngờ là kéo gần lại khoảng cách của song phương. Hiện tại hắn dựa vào võ hồn dung hợp kỹ làm suy yếu Đường Tam. Tà Nguyệt suy tính, chỉ cần chính mình cẩn thận một chút chẳng những có thể hoàn thành nhiệm vụ giáo hoàng giao phó, còn có thể dư sức lực đi hỗ trợ đồng bọn của mình. Nhưng là thực sự dễ dàng giống như hắn nghĩ vậy sao? Lúc trước sở dĩ Đường Tam không có nhân cơ hội phát động công kích là vì muốn lợi dụng thời gian ngắn ngủi ấy phóng xuất ra ngoại phụ hồn cốt Bát Chu Mâu của mình. Bát Chu Mâu xuất hiện, lập tức Đường Tam cảm thấy nhẹ cả người, hiệu quả tăng thêm trực tiếp của Bát Chu Mâu đã đem suy yếu của võ hồn dung hợp kỹ của đối phương triệt tiêu. Võ hồn dung hợp kỹ này của Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na chủ yếu là dựa vào dung hợp của mị hoặc cùng với hồn lực. Ngày hôm qua Đường Tam cùng gocchuyenaudio.com Đại sư đã thương lượng, hắn nói cho đại sư, hắn nguyện ý lấy lực lượng bản thân đến đối mặt hai cường giả này. Cũng không phải nói hắn đối thực lực của chính mình có nhiều tin tưởng, mà chính là vì tồn tại của võ hồn dung hợp kỹ. Hắn phán đoán đối thủ khi vừa bắt đầu sẽ ngay lập tức thi triển kỹ năng này. Sử dụng võ hồn dung hợp kỹ Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na sẽ không có thể sử dụng kỹ năng khác mà mị hoặc đối với tử cực ma đồng của Đường Tam mà nói căn bản là không có hiệu quả. Cho nên, sau khi Đường Tam xâm nhập trong hồng vụ, hắn bị ảnh hưởng rất nhỏ so với phán đoán của Tà Nguyệt bằng vào tử cực ma đồng, ở trong này hắn có thể nhìn chung quanh rõ ràng. Đây là lần đầu tiên Bát Chu Mâu xuất hiện ở chiến trường sau khi hấp thu năng lượng của hai con nhân diện Ma Chu. Ở trong những trận đấu trước tuy rằng cũng từng lộ ra một lần, nhưng dưới sự khống chế của Đường Tam, hắn thủy chung bảo lưu lại một phần năng lực cường đại của hắn không cho ai biết. 4 cái chân nhện phía dưới đem thân thể của Đường Tam khởi động tại không trung, chiều dài Bát Chu Mâu gia tăng đến 4 mét nhìn qua càng thêm kinh khủng, nhất là mặt trên gia tăng thêm gai nhọn, đều mang theo một tầng quang ảnh đẫm lệ kịch độc ẩn chứa trong đó chính là của nhân diện Ma Chu trăm năm cùng nhân diện Ma Chu ngàn năm điệp ra, lại trải qua hàn nhiệt hai đại tiên thảo Bát Giác Huyền Băng Thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ của Đường Tam rèn luyện mà thành. Cho dù là Độc Cô Bác cũng không dám nói chắc chắn có thể giải trừ loại kịch độc này. Đồng thời, sau khi hấp thu năng lượng của nhân diện Ma Chu thứ hai, Bát Chu Mâu của Đường Tam hoàn toàn tiến hóa chẳng những trở nên lớn hơn nữa. Hơn nữa cũng trở nên càng cứng cỏi kinh khủng, phụ trợ thêm hai phương diện lực lượng cùng nhanh nhẹn của Đường Tam. Mà tác dụng bản thân của Bát Chu Mâu lại thật lớn. Trong lúc huấn luyện bình thường của Sử Lai Khắc Thất Quái, sau khi Đường Tam phóng thích Bát Chu Mâu cho dù là Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh thi triển U Minh Bạch Hồ cũng vô pháp chiến thắng hắn. Bởi vì có trợ giúp của Bát Chu Mâu, sức bật của Đường Tam liền trở nên cực kỳ khủng bố. Bất luận là công kích bạo phát hay là tốc độ đột phá, cũng là như thế.